Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Ánh Sáng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thành đã chấp nhận lời thách đấu của Thánh Quân Tử, mà bây giờ hắn còn đang che giấu thực lực để đợi đến khoảnh khắc bùng nổ. Ít nhất thì mình không giết được Thánh Quân Tử thì cũng phải thôn phệ lấy công pháp cổ hoàng của đối phương, đó là cái con chim đầu đỏ đít xanh đấy. Và ở phần trước giao đấu với nhau thì lúc đó ảnh tử chỉ là mỗi một chức năng, đó là che đi một đạo pháp khiếu của Thánh Quân Tử, cho nên hắn cũng chỉ đề phòng điểm này và cái chất độc kinh khủng của Hứa Thanh mà thôi. Hắn không biết trong thời gian này Hứa Thanh đã phát triển và mở ra 120 đạo pháp khiếu, cho nên là chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Giờ phút này những thứ quỷ dị sinh ra trong nước biển vừa muốn cắn trả, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thành lạnh lẽo đưa mắt nhìn qua. Toàn thân những thứ được gọi là quỷ dị kia lập tức chấn động, phát ra âm thanh bén nhọn, rồi nhao nhao chạy tứ tán ra phía ngoài. Kẻ sau tiếp bước kẻ trước mà rời khỏi biển khơi. Hầu như ngay khi chúng nó tứ tán muốn thoát đi, Hứa Thành lại hử lạnh một tiếng và đột nhiên giơ tay phải lên. Một kiện thiên đao trực tiếp huyễn hóa ra trên đỉnh đầu. Thiên đao màu tím toàn thân vô cùng chân thực, mà không phải chỉ có một kiện xuất hiện. Lấy lực lượng tu vi của Hứa Thanh bây giờ, một hơi có thể hiện ra 7 thanh thiên đao. Mà Hứa Thanh đã cảm ngộ được 2 đao thái thượng, uy lực thì có giới hạn, nhưng pháp lực quán rất hùng hậu, có thể khiến hắn một hơi hình thành ra nhiều thanh thiên đao, dùng phương thức điệp ra để gia tăng uy lực của nó, giống như một trận đánh cùng với Tư Mã như vậy, cũng chính là như thế. Theo thiên đao xuất hiện, theo Hứa Thanh phất tay, 7 thanh thiên đao nổ vang chém về phía Thánh Quân Tử. Những nơi nó đi qua, phong vân biến sắc, từng đạo sát khí xoay quanh bốn phương, sau đó trực tiếp rơi trên người Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử chợt tránh đã không kịp, thân thể nổ ầm ầm bị đánh bay ngược ra ngoài, bị 7 thanh thiên đao chém tới từng nhát, toàn thân lập tức xuất hiện từng đạo vết thương khổng lồ, sâu thấy cả xương. Một đạo sâu nhất chỉ thiếu chút nữa là chẻm đoạn cả phần eo của hắn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một màn quỷ dị lại xuất hiện. Bên trong mắt phải đen nhánh của Thánh Quân Tử đột nhiên xuất hiện hư ảnh kim ô. Hư ảnh này cũng hí lên một tiếng, một luồng sinh cơ kinh người bộc phát dung nhập vào cơ thể Thánh Quân Tử. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thương thế của gã trong toàn thân đều nháy mắt khôi phục, coi như là tổn thương ở phần eo cũng là như vậy. Một màn này khiến cho từng người quan sát ở bốn phía phải trợn mắt há hốc mồm, tâm thần chấn động, bởi vì hai người này ra tay căn bản không phải là trúc cơ mà càng giống kim đan hơn. Thánh Quân Tử quay ngược người lại, lông tóc không chút tổn hao, hắn nhe răng cười nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, ta phải đa tạ ngươi, chính ngươi đã khiến cho ta có thể có được thân thể không chết này, ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi thật tốt. Hứa Thanh nhào mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, nói ra câu đầu tiên ở trong lần giao chiến này. Ngươi vẫn cứ lải nhải om sòm như lúc trước, nói nhảm hết lần này đến lần khác. Hứa Thành cũng không có giật mình quá nhiều, mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng nằm trong dự liệu. Giờ phút này hắn cũng đã nhìn ra, đây chính là lá bài tẩy của Thánh Quân Tử. Cùng lúc đó thì chúng tu sĩ liên minh chú ý đến một trận chiến này cũng đều nhanh chóng nhìn về phía Hứa Thành. Lúc này bọn họ cũng đã nhìn ra được tính cách của Hứa Thành, đó chính là kiệm lời trong chiến đấu. Loại tính cách có thể động thủ thì không mở miệng này, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được thực chất tàn nhẫn bên trong Hứa Thanh. Ở đỉnh núi của Huyền U Tông, Từ Huyền Thượng Tiên vừa uống một bát canh hạt sen bách hoa triệu lộ, vừa nhìn một trận chiến này. Sau khi thấy Hứa Thanh, thì nàng khẽ cười một tiếng. Mặc dù sát khí rất nặng, nội tâm không thể nào có ánh sáng, không phải là người mà ta muốn tìm, nhưng cuối cùng cũng là một tiểu tử thú vị, chủ yếu là rất tuấn tú, không giống như Thánh Quân Tử. Từ khi còn bé đã là cái quái thai liên thể thôn phệ lẫn nhau, nhìn thôi đã cảm thấy chán ghét rồi. Sau khi nghe xong lời của Hứa Thanh, lại nhìn biểu cảm bình tĩnh của hắn, sắc mặt Thánh Quân Tử lập tức trở nên khó coi, sát cơ trong mắt càng thêm đậm đặc. Gã chán ghét Hứa Thanh, cực kỳ chán ghét. Mà thứ làm gã chán ghét nhất, đó chính là Hứa Thanh rõ ràng giết chóc vô số giống như gã, thậm chí còn chuyên môn sử dụng một vài phương pháp hạ lưu như là dùng độc hay những phương pháp tà ác để che đậy pháp khiếu của gã. Nhưng hết lần này tới lần khác, một người như vậy, thế mà sau khi mở Huyền Linh Vĩnh Ý Môn ra, bên trong lại tràn ra ánh sáng. Đối với Thánh Quân Tử mà nói, đây là một cú đả kích cực lớn, gần như đã phá vỡ cả tâm thần của gã. Gã cảm thấy mình mới là quang minh, cái tên thánh quân tử của gã cũng vì vậy mà có. Nhưng đáp án thì lại cực kỳ châm chọc, khi mà gã mở ra huyền linh vĩnh ý môn, thứ xuất hiện lại là một cái đầu lưỡi mang theo chất nhảy tanh hôi, vô cùng ghê tởm. Cho nên ngày ấy, khi thấy ánh sáng tràn ra từ trong cánh cửa, gã liền cảm thấy hoang đường đến mức không cách nào tiếp nhận, mà nội tâm của gã cũng đồng thời tràn đầy chán ghét đối với Hứa Thanh. Lúc này, sau khi nghe được lời nói của Hứa Thanh, gã lại càng cảm thấy chán ghét mãnh liệt hơn. Sát cơ trong mắt bộc phát, năm đoàn mệnh hỏa trong cơ thể bốc lên, diệt mông cũng biến ảo gào thét sau lưng. Lực lượng của sáu đoàn mệnh hỏa ngập trời bùng nổ, kim ô thì lập lè trong mắt phải, cung cấp sinh cơ dồi dào cho gã. Tất cả mọi thứ khiến cho chiến lược của gã đạt đến gần vô hạn với bảy đoàn mệnh hỏa. Đây cũng chính là lý do tại sao mà Thánh Quân Tử lại có lòng tin chấn sát Hứa Thanh. Nhất là trong cơ thể của gã còn có đạo lạc ấn của tổ phụ. Đạo lạc ấn này đã phong tỏa toàn bộ pháp khiếu trên người gã, khiến cho ngoại lực không thể quấy nhiễu. Mà sinh cơ từ kim ô trong mắt phải lại khiến cho gã có thể bỏ qua chất kịch độc mà gã từng dính phải. Trong nhận thức của Thánh Quân Tử thì tất cả bố trí như thế này không thể nào xuất hiện vấn đề được nữa. Cho dù đã mất đi mệnh đăng, nhưng bây giờ chiến lực của gã còn cao hơn và mạnh hơn cả lúc trước. Lúc này gã hử lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên giơ lên nhấn về phía bầu trời, trong miệng lại gầm nhẹ. Ngũ hỏa diệu thần hoa. Hầu như ngay khi câu này truyền ra từ miệng Thánh Quân Tử, bên trong cơ thể của gã lập tức có năm đạo kiếm khí huyết sắc phóng ra, bay thẳng lên trời. Năm đạo kiếm khí này, một đạo sắc bén hơn một đạo tràn ngập tia máu vạn trượng hơn một đạo. Nếu như cẩn thận nhìn tới thì có thể thấy, năm đạo kiếm khí này vậy mà lại chính là năm đoàn mệnh hỏa của Thánh Quân Tử. Năm đạo kiếm khí bay thẳng lên bầu trời, sau khi bay tới liền khiến bầu trời nổ vang, cả vùng trời bị kiếm khí nhuộm thành huyết sắc, mây mù cũng phải cuộn mình tản ra khắp nơi, phạm vi trọn vẹn ngàn trượng. Cuối cùng năm đạo kiếm khí này hóa thành năm ngón tay từ trong mây mù huyết sắc ầm ầm đập xuống phía dưới, đầu tiên là ngón cái, sau đó ngón trỏ, ngón giữa, cuối cùng cả năm ngón toàn bộ lộ ra hướng về phía đại địa của Huyền Đạo Sơn, trực chỉ về phía Hứa Thanh, ầm ầm đánh xuống. Bên ngoài Huyền Đạo Sơn, tất cả đệ tử nhìn thấy một màn này đều cảm thấy giật mình, thân sắc đồng loạt biến hóa. Bọn họ cảm nhận được lực lượng đáng sợ đến từ mây mù và năm ngón tay kia. Đó là chấn áp đối với trúc cơ, đó là sự thăng hoa khi mà năm đoàn mệnh hỏa được viên mãn. Bên trong còn ẩn chứa một cỗ chấn động cảm xúc mãnh liệt, hóa thành sát niệm tập trung vào Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng lần đầu thay đổi sắc mặt, không phải bởi vì chiến lược của Thánh Quân Tử, mà là do năm ngón tay trong mây mù trên bầu trời, hắn cảm nhận được bên trong có một cỗ khí tức khác biệt. Dường như khí tức này nó không quan hệ với tu vi, bên trong có một chút gì đó không thể nói rõ được, cũng khó mà miêu tả cụ thể, nó giống như một loại ý chí nào đó. Ngay khi Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, lúc này cường giả thế hệ trưởng bối quan sát một trận chiến này cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kỳ dị. Nhất là lão tổ của Lăng Vân Kiếm Tông, lúc này trong mắt lão tràn ngập tinh quang, mở miệng cười ha ha. Tôn nhi của ta, quả nhiên là có tư chất cổ hoàng, vậy mà lại có thể cảm ngộ ra một tia sát cảnh khi mà năm đoàn mệnh hỏa viên mãn. Dù cho chỉ có một tia, nhưng vẫn ẩn chứa ý chí. Tuy còn cách ý cảnh nguyên vẹn là rất xa, thế nhưng như vậy cũng đủ để chấn động bát phương rồi. Tốt, tốt. Trên đỉnh Huyền U Tông, Từ Huyền Thượng Tiên nhấp một ngụm canh hạt sen bách hoa triệu lộ, trong mắt cũng lóe lên một tia quang mang kỳ dị. Tư chất đích xác là phi phàm, khó trách là Lăng Vân lão cẩu kia lại không tiếc đại giới cũng phải cầu tới một đạo phân thân kim ô. Cũng khó trách là người sư huynh không có lợi thì sẽ không dậy sớm lại đồng ý việc này. Mà trong khi bốn phương chấn động, năm ngón tay do năm đoàn mệnh hỏa tạo thành ẩn chứa ý chí và sát ý kinh người của Thánh Quân Tử dần dần chộp xuống và tới gần Huyền Đạo Sơn. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, đáy lòng cũng phải thừa nhận Thánh Quân Tử là kình địch của mình. Vô luận là lúc trước hay hiện tại, tư chất của người này quả thực là rất mạnh và cũng rất kinh khủng. Quan trọng nhất là sau khi người này bị mình cướp đoạt mệnh đăng, chẳng những không hề sa sút tinh thần mà lại càng thêm lăng lệ ác liệt. Đây không phải là hạng người tầm thường có thể làm được. Hứa Thanh im lặng, chớp mắt khi mà năm ngón tay từ trên trời hạ xuống. Hắn khẽ giơ tay phải lên vung một cái. Dưới chân hắn lập tức xuất hiện một đám sương mù màu đen. Đám sương mù này trong nháy mắt cuộn mình trực tiếp bao phủ cả đạo Huyền Sơn, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. khiến cho chung quanh Hứa Thanh như hóa thành một biển sương mù. Phạm vi cũng giống nhau, đều là ngàn trượng. Phía trên là mây mù huyết sắc ngàn trượng, còn phía dưới là biển sương mù màu đen ngàn trượng. Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, giơ tay phải chỉ một ngón lên bầu trời. Bên trong sương mù màu đen bỗng bộc phát ra từng đạo tia chớp, đồng thời lao ra bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, một ngón tay héo rũ đột ngột mọc lên từ trong đám sương mù dưới chân của Hứa Thanh. Âm thanh vang động tới tận mây xanh. Đây chính là quỷ thuật của Hứa Thanh, Huyền U Chỉ. Mà trên đầu ngón tay này có ẩn giấu một tia cảm ngộ mà Hứa Thanh thu được khi cảm ngộ thiên đinh. Mặc dù hắn không có hoàn toàn hoàn thành việc cảm ngộ này, nhưng dù chỉ ẩn chứa một tia thôi cũng khiến cho bên trong đạo Huyền U Chỉ này có nhiều thêm một phần lăng lệ ác liệt. Mặc dù là luồng lăng lệ ác liệt này rất nhạt, tu sĩ tầm thường khó có thể phát hiện ra. Nhưng đối với những người cấp bậc lão tổ mà nói thì bọn họ vẫn có thể nhìn ra manh mối. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Lăng Vân lão tổ lập tức khó coi, còn Huyết Luyện Tử lại bật cười ha hả. Có chút ý tứ, mà Tử Huyền Thượng Tiên thì cũng thưởng thức một ngụm canh hạt sen mà mỉm cười. Trong chốc lát âm thanh đinh tai nhức óc nổ vang chuyển ngắp bốn phương, Huyền U Chỉ của Hứa Thanh và Ngũ Hỏa Diệu Thần Hoa của Thánh Quân Tử trực tiếp va chạm vào nhau. Từ xa nhìn lại, một màn này vô cùng lay động tâm thần. Năm ngón tay từ trên bầu trời huyết sắc ngàn trượng hạ xuống, phía dưới chỉ có một ngón tay, là ngón tay ngút trời, ở giữa ngàn trượng khói đen dâng lên. Âm thanh va chạm vang vọng, làm cho phong vân biến sắc, thân thể Thánh Quân Tử chấn động trên bầu trời. Ngũ Hỏa Diệu Thần Hoa tan vỡ, huyết vụ ngàn trượng cuốn ngược trở lại, máu tươi phun ra. Hứa Thành cũng hô hấp dồn dập, Huyền U Chỉ cũng tan vỡ, biển sương mù màu đen cũng theo đó tản đi. Hứa Thanh thấy vậy liền nheo mắt lại, cất giấu một tia lạnh lẽo bên trong. Hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi và nhanh chóng lùi lại. Thánh Quân Tử hít sâu một hơi, kim ô trong mắt phải phát ánh sáng lập lòe, tất cả thương thế trong nháy mắt khôi phục lại, thân thể nhoáng lên lập tức đuổi theo. Trong khi bay tới, hắn liền đưa tay phải đặt trước ngực, sau đó kéo mạnh một cái, rút ra một thanh trường kiếm huyết sắc từ trong cơ thể. Thanh kiếm này có một màu đỏ sậm, vừa xuất hiện liền tỏa ra từng trận huyết khí thao thiên, mang theo một cỗ mùi tanh nồng đậm, bên trong còn tràn ngập độc ý. Mà Hứa Thanh thì không hề xa lạ gì khí tức của loại độc này, đó chính là khí tức từ khỏa độc đan của hắn. Đây là thanh kiếm được Thánh Quân Tử luyện ra trong khoảng thời gian bị chất độc từ độc đan hành hạ đau khổ. Gã đã lấy máu thịt không ngừng hư thối trên người, ở dưới sự trợ giúp của lão tử sinh sôi luyện ra một thanh kiếm từ máu thịt. Khi luyện chế thanh kiếm này, trong đầu của gã liền xuất hiện một cảnh tượng, đó chính là cảnh tượng gã chính tay cầm thanh kiếm này để chấn sát Hứa Thanh. Sau khi rút ra huyết kiếm, sắc mặt của Thánh Quân Tử trở nên vô cùng dữ tợn, diệt mông biến ảo ra sau lưng, kim ô thì lập lẻ trong mắt phải, tốc độ thoáng cái nhanh hơn rất nhiều, trong chốc lát liền tiếp cận Hứa Thanh, giơ tay phải nhấc thanh huyết kiếm trong tay lên, hung hăng đâm về phía Hứa Thanh. Mắt thấy mũi kiếm sẽ lập tức chui vào ngực Hứa Thanh, sắc mặt Hứa Thanh lộ vẻ khó coi, thân thể cấp tốc thúi lui đến biên giới của đạo Huyền Sơn, sau đó hắn lại bay lên trời giống như muốn kéo giãn khoảng cách vậy. Nhưng mà Thánh Quân Tử vô cùng hùng hổ dọa người, tăng thêm tốc độ cuồng nhiệt đuổi theo. Hứa Thanh nhanh chóng cân nhắc trong lòng, theo như hắn phân tích thì lúc này vẫn chưa tới lúc. Nếu như hắn bạo phát ra thực lực vào thời khắc này, vậy thì tỷ lệ thôn phệ được diệt mông là không cao, càng không cần phải nói tới việc đánh giết đối phương. Hắn đang chờ đợi một cơ hội thực sự, vì vậy hắn đành phải giơ tay bấm niệm pháp quyết. Sát hỏa trong cơ thể âm mầm bộc phát, vào thời khắc này, linh hải trong toàn bộ, 119 đạo pháp khiếu đều bốc lên, chung quanh hắn thình lình hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng, mệnh đăng cũng tràn ra một lớp phòng hộ, toàn diện ngăn cản và chống cự công kích của Thánh Quân Tử. Âm thanh rung trời vang lên, tầng tầng phòng hộ của Hứa Thanh tan vỡ, thân thể lần nữa bị đánh lui. Thánh Quân Tử cũng không chịu nổi, dưới sự phản chấn từ Hứa Thanh, không cách nào bảo trì tư thế tiếp tục tấn công, cần phải lui ra phía sau để tản đi lực lượng phản chấn tới từ Hứa Thanh. Mà ngay khi gã lùi ra phía sau, trong chớp mắt, ở trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, tay phải vung lên, ném ra loại độc phấn cuối cùng. Lúc nãy, hắn đã hạ hơn 100 loại phấn độc khắp ở nơi đây, mà loại độc phấn cuối cùng này chính là loại độc dẫn. Theo nó tản ra thì tất cả độc ở đây sẽ bùng nổ. Dù Thánh Quân Tử có sinh tờ kinh khủng thì vẫn bị trúng độc như thường. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà khi tất cả hiệu quả của chất độc cùng nhau phát tác, sắc mặt của Thánh quân tử lập tức hết sức khó coi. Lúc phun ra máu tươi, toàn thân cũng xuất hiện dấu hiệu xanh đen, dị chất rõ ràng là tăng lên rất nhiều. Hứa Thành nhoáng cái muốn đuổi theo, nhưng thánh quân tử đã cấp tốc lùi ra phía sau. Vì đề phòng Hứa Thanh nên gã trực tiếp ném huyết kiếm trong tay ra, bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay tới. Huyết kiếm lập tức tự bạo hóa thành một biển máu cuồn cuộn ập về phía Hứa Thanh. Nhờ có một hơi chỉ hoãn như vậy mà thánh quân tử đã rút lui thành công. Nhưng gã cũng phát hiện ra những trạng thái xấu và có một chút tổn thương không có cách nào lập tức xua tan được. Sắc mặt lại càng khó coi, chợt phất tay một cái, bốn phía lập tức hình thành vô số sương mù dày đặc, ngăn cản tầm nhìn, sau đó nhanh chóng lấy ra một mảnh gỗ đen. Chính là mảnh gỗ huyền linh vĩnh ý môn được gã sử dụng lần trước ở Nam Hoàng Châu. Chỉ là hình như bộ dáng lần này của mảnh gỗ so với lần trước thì lớn hơn một đoạn. Giờ phút này sau khi gã vỗ xuống, mảnh gỗ đó lập tức chấn động, bên trên thình lình huyễn hóa ra một cánh cửa màu đen. Cánh cửa gỗ quỷ dị màu đen xuất hiện, một luồng khí tức âm trầm bộc phát ra. Nhưng mà người bên ngoài phần lớn không thể nhìn thấy hình dạng cụ thể của nó. Đây cũng là do thánh quân tử cố tình bố trí. Gã vì tôn nghiêm của mình theo bản năng không muốn người ngoài nhìn thấy cái đầu lưỡi thỏ ra bên trong cánh cửa. Giờ phút này cánh cửa gỗ quỷ dị vang lên tiếng kẽo kẹt, một đạo khe hở mở ra, một cái đầu lưỡi vô cùng tanh hôi mang theo rất nhiều dịch nhờn thò ra từ bên trong liếm lên khắp người thánh quân tử. Sau khi đầu lưỡi cò lại, thân thể của thánh quân tử chấn động mãnh liệt, toàn bộ chất độc và tác dụng xấu đều hóa thành một ngụm máu tươi bị gã phun ra. Cơ thành thấy thế bỗng nhiên xông lên, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng đến phía thánh quân tử. Trong khi bay tới, hắn giơ tay lên, tu vi trong cơ thể tản ra, bốn phía biến thành tầng tầng sóng biển, mang theo khí thế kinh khủng nhanh chóng áp sát lại gần. Bàn tay vung lên hạ xuống, chín lượt sóng lần nữa chất chồng hung hăng đập về phía thánh quân tử. Thánh quân tử nheo mắt lại, trong thời gian ngắn biểu cảm khó coi trên mặt bỗng đổi thành nụ cười âm lãnh. Gã đưa mắt nhìn qua Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng: "Hứa Thanh, rốt cuộc thì người cũng đã bị ta lừa. Trong khoảng thời gian này, trọng điểm mà ta nhắm vào không phải những thủ đoạn lúc trước, mà dùng toàn lực để tế luyện huyền linh vĩnh ý môn. Cuối cùng bây giờ ta đã có thể khiến cho nó thể hiện ra loại năng lực thứ hai, phong ấn." Ánh mắt của thánh quân tử lộ ra một tia tham lam, trong lúc cười to chợt phất tay một cái, cánh cửa gỗ màu đen trước mặt gã lập tức chuyển động, xoay cái mặt thuận của nó về phía Hứa Thanh rồi chậm rãi mở ra. Một đạo ánh sáng trong nháy mắt từ bên trong cánh cửa tràn ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, ở trên Huyền U Tông, một cánh tay trắng nõn như ngọc, nõn nà xinh đẹp tuyệt trần, chén canh hạt sen bách khoa triệu lộ bỗng nhiên từ trên rơi xuống, bạch ngọc cũng vương vãi đầy trên mặt đất, chén vỡ, hạt sen rơi đầy, thấm lên tấm thảm bạch ngọc cũng thấm nhòa cả tâm linh của Tử Huyền Thượng Tiên. Giờ phút này hô hấp của nàng vô cùng dồn dập, trong cặp mắt đẹp mang theo một cảnh giác, cảm giác không cách nào tin được, trái tim nàng đập rộn lên. Ta vừa mới nhìn thấy ánh sáng đó sao? Tử Huyền Thượng Tiên đang muốn xác định, nhưng đạo ánh sáng kia chỉ chợt hiện lên liền lập tức trôi qua. Mà trên đạo Huyền Sơn, lần này ánh sáng tràn ra từ trong cánh cửa, rất khác với ánh sáng ở trận giao chiến trong đạo miễu của Thái Tử ở Nam Hoàng Châu lúc trước. Hôm ấy ánh sáng khuếch tán ra liên tục, còn tràn ra, sản sinh ra lực lượng thiêu đốt cực kỳ kinh người, khiến cho toàn thân Hứa Thanh ở trong ánh sáng đó như bị đốt cháy hỏa tan. Bản thân hắn lúc ấy cũng phải chịu trọng thương. Nếu như không phải có sự khôi phục thần kỳ của thủy tinh màu tím và sự gia trì của kim ô, ánh sáng từ trong cánh cửa kia có lẽ là thiêu cháy hắn, khiến hắn hóa thành tro bụi. Dù sao cái đó cũng là mảnh vỡ của pháp bảo, vừa có tác dụng chiết xạ nội tâm, đồng thời cũng ẩn chứa lực sát thương nhất định. Chỉ bởi vì nó quá mức quỷ dị cho nên lực sát thương của nó không cố định. Nhưng mà lần này rõ ràng là không phải. Sau khi trải qua hai lần tế luyện, tia sáng trong cánh cửa từ liên tục đã biến thành lập tức, uy lực đã không còn giống như lúc trước. Ánh sáng bên trong cánh cửa lập tức tràn ra, nhưng trong nháy mắt lại tan biến đi. Nó xuất hiện nhanh mà tan biến cũng rất nhanh, khiến cho người ta có một loại ảo giác, nhất là thánh công tử. Hắn vì tôn nghiêm của bản thân cho nên đã phóng xuất ra một trận khói đen che phủ cực lớn, như vậy càng khiến cho đạo ánh sáng này bị che giấu. Trừ phi là tập trung cao độ mà chú ý, lại cần phải có tu vi tương đối cao, bằng không thì căn bản sẽ không cách nào thấy rõ cụ thể được. Mà năng lực của nó lúc này không còn là thiêu cháy nữa, mà đã nghịch chuyển thành đóng băng. Đạo ánh sáng lặng như băng chợt hiện ra rồi lập tức tỏa tới, ngay khi nó chiếu vào trên người Hứa Thanh, trực tiếp hóa thành lực lượng đóng băng, khiến hắn nhanh chóng bị đông cứng lại. Trong cảm thụ của Hứa Thanh thì đạo ánh sáng tràn ra từ trong cánh cửa này nó tựa như là một đạo thần thông băng hàn, khó có thể hình dung được. Nháy mắt khi nó chiếu lên trên người, cả người hắn lập tức bị đóng băng triệt để, ngay đờ cán cuốc tại chỗ. Thân thể, thần hồn, một trong cái chớp mắt này đều bị đóng băng, tựa như cấp độ sinh mệnh cũng phải bất động vào thời khắc này. Nhưng mà lực lượng đóng băng này chỉ đóng băng được trạng thái ba đoàn mệnh hỏa của Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt lại đang muốn đốt lên đoàn mệnh hỏa thứ tư của mình. Hắn có nắm chắc là khi mở ra bốn đoàn mệnh hỏa, hỏa diễm do chiến lực của bảy đoàn mệnh hỏa đỉnh phong bộc phát ra thì nhất định có thể khiến bản thân đánh vỡ cái loại trạng thái đóng băng này. Nhưng chỉ trong một nháy mắt, không đợi Hứa Thanh đốt lên hỏa diễm thì hắn bỗng phát hiện ra bản thân của ảnh tử có chút khác thường. Loại đóng băng này có tác dụng rất nhỏ với ảnh tử. Cái này cũng có thể lý giải được, dù sao thì bản thân nó cũng vô cùng âm hàn. Nó còn dùng cả quỷ dị để làm thức ăn. Đối với Hứa Thanh mà nói thì cái hàn ý này đóng băng, nhưng đối với ảnh tử mà nói thì có lẽ chỉ là nhiệt độ cơ thể bình thường. Cảm giác nhiều nhất chính là mát mẻ, nhẹ nhàng, khoan khoái. Cho nên ngay một khắc khi đạo thần thông này xuất hiện, ảnh tử còn không nhịn được kích động mà hít vào một hơi. Điều này khiến cho thân hình Hứa Thanh không bị đóng băng một cách triệt để. Mặc dù nhìn thì vẫn như là bị kiểm chế, nhưng trên thực tế thì chỉ cần một ý niệm trong đầu. Ảnh tử toàn lực hút một hơi là hắn có thể lập tức khôi phục hành động. Nhưng Hứa Thanh lại không có lập tức hạ lệnh cho ảnh tử. Hắn vẫn không hề động đậy, bởi vì hắn biết cơ hội mà mình chờ đợi hồi lâu đã đến rồi. Hứa Thanh à Hứa Thanh, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Thánh quân tử cười ha hả, thân thể nhoáng cái, lao thẳng đến Hứa Thanh, trong thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, còn có một tia hưng phấn mãnh liệt, sau cùng biến thành vẻ mừng rỡ như điên, tất cả đều không che giấu chút nào. Đây chính là kế hoạch của gã. Trên thực tế thì ngay khi ra tay, gã đang tìm kiếm một cơ hội, không khiến người khác hoài nghi để mà triển khai huyền linh vĩnh ý môn. Đồng thời cũng phải đề phòng khi mà gã đột nhiên triển khai chiêu này thì sẽ có người lao ra ngăn cản. Dẫu sao, người có thể lao tới ngăn cản không chỉ là Lăng Vân Lão Tổ, mà là Huyết Luyện Tử, cũng có năng lực tương tự. Mà Thánh Quân Tử không cho rằng là Thất Huyết Đồng sẽ tuân thủ quy tắc, giống như Hứa Thanh cũng không tin là Lăng Vân Kiếm Tông sẽ tuân thủ quy tắc vậy. Sự thật cũng đúng là như thế. Dưới mắt thì hầu như ngay khi Thánh Quân Tử lao tới Hứa Thanh, ở ngoài bầu trời của đạo Huyền Sơn, Huyết Luyện Tử lập tức biến thành một gương mặt, ánh mắt lóe lên một tia sáng nhỏ đến mức không thể phát hiện, sau đó hóa thành vô số tơ máu lao thẳng đến đạo Huyền Sơn. Loại thái độ này là hoàn toàn không hề quan tâm tới quy tắc con mẹ gì hết. Bộ dạng là hết thảy quy tắc đều không trọng yếu bằng đồ tôn của mình, rất có thể còn là cháu rể tương lai nữa. Mà ngay vào lúc này, mắt thấy những đạo tơ máu kia sẽ tới gần đạo Huyền Sơn, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang ngập trời ập tới, vô số những thanh phi kiếm bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ngăn cản ở phía trước, sau đó hóa thành thân ảnh của Lăng Vân Lão Tổ. Huyết Luyện Tử, quy củ chính là quy củ nha. Vốn dĩ là Lăng Vân Lão Tổ vẫn còn chút nghi ngờ về việc Hứa Thanh có phải thực sự bị đóng băng hay không, nhưng lão không có đủ thời gian để cẩn thận quan sát, bởi vì là Huyết Luyện Tử đã ra tay, cho nên lão chỉ có thể đứng ra cản đường Huyết Luyện Tử trước. Theo như lão thấy thì vô luận thế nào cũng không thể để Huyết Luyện Tử xông ra cứu viện. Mà Huyết Luyện Tử thì càng bày ra bộ dáng phẫn nộ, càng muốn lao ra cứu người, vậy thì Lăng Vân Lão Tổ cũng sẽ càng toàn lực ngăn cản. Âm thanh nổ tung vang lên, tu vi của hai người gần như là ngang nhau. Mặc dù Lăng Vân Lão Tổ có hơi chút không bằng, nhưng mà vẫn có thể kéo dài được một chút thời gian. Đội trưởng bên đó cũng đỏ mắt xông lên, quát lớn một tiếng, mắt thấy sẽ xông tới, nhưng lập tức có một đạo kiếm quang lập lẻ bay tới. Tu sĩ kim đan của Lăng Vân Kiếm Tông lập tức xông ra ngăn cản. Đồng thời chỗ hướng Thất Huyết Đồng, Thất Gia cũng cất bước lao ra với tốc độ cực nhanh. Mắt thấy sẽ lập tức tới gần đạo Huyền Sơn, nhưng mà phía Lăng Vân Kiếm Tông cũng có người đi ra. Thân ảnh của Tông Chủ bỗng nhiên phủ xuống, ngăn cản Thất Gia. Cùng lúc đó thì Lăng Vân Lão Tổ và mọi người đều đang trì hoãn ngăn chặn người cứu viện Hứa Thanh. Thánh Quân Tử lúc này cũng đã lao tới trước mặt Hứa Thanh, thừa dịp Hứa Thanh đang bị đóng băng, hai mắt của gã lộ vẻ tham lam, diệt mông lập tức biến ảo xuất hiện sau lưng. Thánh Quân Tử nhe răng cười, cùng với tiếng kêu kỳ quái của diệt mông lập tức xông tới gần Hứa Thanh. Khoảng cách đôi bên đã gần đến mức chưa từng có, hầu như là sắp dán sát vào nhau rồi. Lúc này Thánh Quân Tử lập tức giơ cả hai tay lên, một phát chộp được hai bên vai của Hứa Thanh. Diệt mông thì gào thét ở phía sau, tiếp theo thì lao tới, cắn kim ô, đồng dạng cũng bị đóng băng sau lưng Hứa Thanh. Hứa Thanh, hôm nay thì không ai có thể cứu được ngươi. Vẻ tham lam trong mắt Thánh Quân Tử đã mãnh liệt đến cực hạn, vừa muốn thôn phệ Kim Ô. Nhưng vào lúc này Hứa Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra một ngọn lửa. Mà động tác ngẩng đầu cùng với hỏa diễm cháy lên trong mắt Hứa Thành lập tức khiến Thánh Quân Tử biến sắc. Ở trong nhận thức của gã thì lúc này Hứa Thành sẽ không thể nào nhúc nhích dù chỉ là một cái ngón chân út. Cái này chính là phong thuật cho huyền linh vĩnh ý môn biến thành. Đối với tù sĩ ba đoàn mệnh hỏa mà nói, cho dù là có mệnh tăng gia trì thì huyền linh vĩnh ý môn cũng có thể duy trì hiệu quả trong thời gian ít nhất 10 nhịp hô hấp. Đây là thông tin mà gã nhận được sau khi tế luyện bảo vật này hai lần. Nhưng lúc này thời gian mới chỉ trôi qua 5 nhịp hô hấp mà thôi. Rõ ràng gã còn có thời gian 5 nhịp hô hấp để hấp thu mọi thứ mới đúng. Tất cả mọi thứ đều đã được Thánh Quân Tử tính toán rất tinh chuẩn. Nhưng giờ phút này khi Hứa Thành ngẩng đầu thì tất cả tính toán của gã đã bị Hứa Thành phá vỡ. Ngươi! Sắc mặt của Thánh Quân Tử đại biến, nguy cơ sinh tử mãnh liệt bùng nổ khiến cho gã không kịp suy nghĩ nhiều mà lập tức muốn rút lui. Nhưng Hứa Thành cũng bỗng nhiên giơ tay lên một phát chộp được Thánh Quân Tử. Đoàn hỏa diễm thứ tư trong cơ thể cũng ầm ầm bộc phát. Lực lượng bốn đoàn mệnh hỏa ngập trời dựng lên, hỏa diễm oanh động bốn phía, đồng thời hai cái ô trên đầu toàn diện lập lòe. Mà trong ngọn lửa, Kim Ô đang bị Diệt Mông cắn ở phía sau, bỗng toàn thân rung lên, giống như dục hỏa trùng sinh, đột nhiên biến lớn vô hạn, khiến cho giả hỏa diễm vốn đã kinh người, và thời khắc này càng thêm cuồng bạo. Người cũng bị lừa. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, sau đó há miệng cắn thẳng vào cổ Thánh Quân Tử để hung hăng hút máu. Đồng thời, theo 120 đạo pháp kiếu trên toàn thân hắn, hung hăng bộc phát, vô tận sát hỏa trực tiếp bao phủ toàn thân Thánh Quân Tử, đang bị hắn hung hăng giữ chặt. Kim Ô trên đỉnh đầu cũng mở ngoác cái miệng lớn ra, trong tiếng gào thét hoảng sợ của Diệt Mông, nó trực tiếp cắn thẳng vào đầu Diệt Mông, trong mắt nó tràn ra hung quang vô tận, hung hăng hấp thu. Hứa Thanh đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, vì có thể thành công giết chết Thánh Quân Tử, hoặc ít nhất phải thành công thôn phệ Diệt Mông, khiến cho công pháp hoàng cấp của bản thân để tấn thăng một lần nữa. Hứa Thanh đã một mực áp chế chiến lực, rốt cuộc bây giờ đã chờ được cơ hội tuyệt hảo như thế này. Trong mắt Hứa Thanh lộ ránh lửa ngập trời, sát hỏa bao phủ toàn thân Thánh Quân Tử. Kim Ô cũng mang theo khát vọng mà toàn diện thôn phệ Diệt Mông. Trong chớp mắt thì tiếng kêu thê lương thảm thiết của Thánh Quân Tử vang lên đến tận mây xanh. Một màn nghịch chuyển này khiến cho tất cả mọi người bốn phía đều nhao nhao hít vào một hơi thật sâu. Mà đội trưởng bên kia thì nổ ra nụ cười đẻo. Hắn không hề phóng tới mà vô cùng thuần thục chuyển qua để ngăn cản tu sĩ kim đan của Lăng Vân Kiếm Tông. Mà thất gia vừa tới cũng phất tay áo lên, đồng dạng quấn lấy tông chủ của Lăng Vân Kiếm Tông. Còn có bên phía Huyết Luyện Tử, lão cười ha hả và nghịch chuyển toàn bộ, xông lên ngăn cản Lăng Vân lão tổ, sắc mặt vừa đại biến. Động tác của ba người bọn họ vừa nhanh vừa thuần thục, giống như đã sớm diễn luyện, nhưng là diễn luyện phòng cháy chữa cháy vậy. Hình như bọn họ đã sớm biết được tình huống sẽ là như vậy, tất cả đều không hề dừng lại chút nào, làm đến nước chảy mây trôi tự nhiên vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài gào thét vang vọng, trong ánh mắt của Hứa Thanh thì tràn ngập ánh sáng hung hăng, toàn lực hấp thu. Trong khi Thánh Quân Tử thì kêu lên thê lương thảm thiết, tiếng kêu the thé. Tinh khí thần toàn thân của gã đang điên cuồng tràn vào cơ thể Hứa Thanh. Diệt Mông trên đỉnh đầu gã cũng phát ra tiếng kêu rên thống khổ trước nay chưa từng có. Dưới sự thôn phệ vô cùng hung bạo của Kim Ô, nó liền nhanh chóng thu nhỏ lại và mơ hồ đi. Mà vẻ hung hăng trong mắt của Hứa Thanh cũng ánh vào trong mắt tất cả mọi người đang quan sát, khiến cho toàn bộ đệ tử của Liên Minh Bát Tông ở bốn phía đều phải hoảng sợ hít vào một hơi thật sâu. Khi nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt lập tức lộ ra một cái quang mang mà người ta gọi là kiêng kỵ mãnh liệt. Hứa Thanh, âm thanh của Thánh Quân Tử cực kỳ bi thảm, cảm giác như bị hấp thu toàn diện thế này khiến cho khí tức của gã lập tức suy yếu, muốn vùng vẫy nhưng bản thân chỉ có lực lượng gần đến 7 đoàn mệnh hỏa. Sao có thể đào thoát được trong tay Hứa Thanh đã có chiến lược 7 đoàn mệnh hỏa đỉnh phong? Mắt thấy Diệt Mông của mình sẽ phải tiêu tán, thân thể Thánh Quân Tử đột nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng màu vàng. Đây là một khối ngọc giản, ngay khi xuất hiện liền hóa thành lực lượng che chở của Nguyên Anh. Thứ lúc trước mà gã ném ra hiển nhiên chỉ là đổ ngoài mặt, lúc này gã cũng muốn mượn cơ hội này để dẫy dụa. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Tử Thiên Vô Cực Quan trên đỉnh đầu của Hứa Thanh bộc phát, che chở của Nguyên Anh thuộc về Hứa Thanh cũng lập tức tản ra, trấn ám lực lượng trong khối ngọc giản của Thánh Quân Tử. Hai luồng bảo hộ sinh ra đối kháng, hóa thành sự giằng co, dựa như là muốn triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc Hứa Thành tiếp tục thôn phệ. Mà sau khi trì hoãn như vậy, thân hình Thánh Quân Tử đã chỉ còn da bọc xương. Diệt Mông trên đỉnh đầu cũng đã ảm đạm đến mức không thể phát hiện ra. Khi mô trong mắt phải của Thánh Quân Tử lập là vài cái, nhưng vẫn không hề xuất động. Hứa Thanh nhìn thấy như vậy cũng không có vận dụng một quyền hạ cửu tuyền cuối cùng. Hắn nhớ kỹ lời dặn của sư tôn, quyền này vừa ra là phải giết người, chứ không thể để người khác trông thấy. Nhưng mà Hứa Thanh cũng gia tăng lực hấp thu thôn phệ, toàn lực hấp thu máu huyết và tinh khí thần. Cái cổ của Thánh Quân Tử đã sắp bị Hứa Thanh cắn đứt. Âm thanh của Thánh Quân Tử càng thêm thê lương, từng ngụm máu tươi bị Hứa Thanh nuốt vào, cảnh tượng vô cùng hung tàn và cuồng dã. Đúng vào lúc này thì một đạo thân ảnh màu xanh từ trong hư vô im hơi lặng tiếng đi tới. Những nơi đi qua, trận văn như là pháp tắc thiền đạo là tả trên hư không. Người này thừa dịp Lăng Vân lão tổ giao chiến với Huyết Luyện Tử, một bước đã đến trên đạo huyền sơn tới bên người Hứa Thanh. Tuổi còn nhỏ mà đã ác độc như thế, đồng môn giao chiến mà lại hạ thủ mạnh tay thế này, nhổ ra những thứ người nuốt vào cho ta. Âm thanh như là băng vang vọng khắp nơi, thân ảnh màu xanh này vung tay lên, giữa Hứa Thanh và Thánh Quân Tử lập tức truyền đến tiếng nổ vang, hai người trong nháy mắt bị tách ra. Nhưng mà chớp mắt khi cả hai tách ra, thân ảnh màu xanh kia lần nữa phất tay tung một chiêu về phía Hứa Thanh. Trong đầu Hứa Thanh vang lên tiếng nổ, trong ánh mắt ngập tràn tơ máu. Hắn không thể thấy rõ bộ dáng của đối phương, nhưng sức mạnh đối phương bộc phát ra cũng là cấp độ lão tổ. Hắn không cách nào chống cự, không cách nào đối mặt, thậm chí hết thảy ý nghĩ trong đầu đều hóa thành trống rỗng. Trong cơ thể cuộn trào tinh khí thần và Diệt Mông hắn vừa nuốt vào bị kéo ra từ trong cơ thể, gần như là sắp bị đối phương vẫy tay mà cầm đi. Nhưng vào lúc này một đạo ánh sáng tím từ trên trời giáng xuống, nháy mắt rơi vào trước người Hứa Thanh. Một làn gió thơm tràn ra, bóng lưng của Tử Huyền Thượng Tiên xuất hiện, ở trước cặp mắt đã tràn ngập huyết sắc của Hứa Thanh. Nàng nhẹ nhàng phất tay tiêu tán hết thảy uy áp, một cỗ đại lực hướng ra ngoài, thân ảnh màu xanh kia cũng không nói hai lời, bắt lấy Thánh Quân Tử lập tức rút lui, không hề làm khó Hứa Thanh nữa. Có một mớ tuổi tác rồi mà vẫn có lòng dạ như vậy, tiểu bối giao chiến cũng muốn đích thân ra tay. Từ lúc nào thì đại diễn đạo cung lại làm việc như thế vậy? Từ Huyền Thượng Tiên vừa nhàn nhạt mở miệng vừa phất tay, sắc mặt của tu sĩ có thân ảnh màu xanh kia cũng trở nên âm lãnh, lại lần nữa lui lại, cho đến khi ra bên ngoài đạo huyền sơn mới dừng lại, lộ ra bộ dáng của một người trung niên, chính là lão tổ của đại diễn đạo cung. Gã đưa mắt nhìn Tử Huyền Thượng Tiên thật sâu, lúc quay lại, Lăng Vân lão tổ và Huyết Luyện Tử đều đã tách ra. Sắc mặt của Huyết Luyện Tử vô cùng khó coi, chằm chằm gắt gao nhìn vào trung niên mặc áo bào xanh, mà vẻ mặt của Lăng Vân lão tổ một bên thì lại rất kỳ quái. Lão nhìn chằm chằm vào lão tổ của đại diễn đạo cung, giống như hiểu ra thứ gì đó, trên mặt hiện lên vẻ đắng chát. Lăng Vân lão ca từng có ân huệ với ta, dĩ nhiên ta phải cứu tôn nhi của lão. Về trừng phạt phá hư quy tắc, tự nhiên Lăng Vân lão ca sẽ thay ta đền bù, có phải hay không, Lăng Vân lão ca? Người trung niên mặc áo bảo xanh nắm lấy Thánh Quân Tử đã hấp hối như cây củi khô, Diệt Mông đã hoàn toàn tái diệt, hắn đã mất đi công pháp hoàng cấp mà nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt của Huyết Luyện Tử lập lè, Lăng Vân lão tổ thì dường như thoáng cái giả đi rất nhiều, lặng lẽ gật đầu. Sắc mặt của Hứa Thanh thì rất khó coi, hắn nheo mắt lại ẩn giấu sát cơ, đưa mắt nhìn lão tổ của đại diễn đạo cung. Theo bản năng của hắn thì chuyện này chắc chắn tồn tại một chút bí ẩn mà hắn không biết. Vì vậy hắn liền ghi nhớ việc này vào trong lòng, khắc sâu vào trong tâm trí. Sau đó thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến cánh cửa gỗ mà Thánh Quân Tử đánh rơi, rất nhanh đã chộp lấy bắt được. Hắn cũng không để ý đến cường giả liên minh ở bốn phía đang nhìn, ở trước mặt mọi người thu hồi cái cửa gỗ này. Sau đó tiếp tục vung tay lên, thu hồi hai tấm vô tự phủ cùng với ngọc giản bảo vệ tính mạng mà Thánh Quân Tử ném ra lúc trước, hắn cầm đi toàn bộ. Lúc này bỗng có một giọt máu tươi của tinh khí thần Diệt Mông trào ra, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống cổ họng, một giọt cũng không phun ra ngoài. Trong khi không khí bốn phía của đạo huyền sơn trở nên vô cùng quỷ dị, từ trên bầu trời bỗng chuyển đến một giọng nói ôn hòa bình tĩnh. Ngay khi truyền tới nó liền vang vọng bốn phương. Đều là nguyên lão của liên minh, sao có thể vì tiểu bối mà tổn thương hỏa khí đôi bên được. Giọng nói vừa tới, tâm thần của toàn bộ tu sĩ ở bốn phía như bị thiên lôi đánh xuống. Trung niên mặc áo bảo xanh của đại diễn đạo cung là người đầu tiên phản ứng, cúi đầu về phía xa. Bái kiến minh chủ. Sắc mặt của Lăng Vân lão tổ cũng khôi phục như thường, đồng dạng cúi đầu bái kiến. Huyết Luyện Tử nhìn Lăng Vân một chút, lại liếc nhìn lão tổ của đại diễn đạo cung một cái. Trên mặt lộ ra nụ cười mà người ngoài nhìn không thấu, cũng cúi đầu bái kiến. Từ Huyền Thượng Tiên thì nhăn đôi mi thanh tú lại, cúi đầu sau đó xoay người đi về phía Huyền U Tông. Sau vài bước nàng tan biến trong vô ảnh. Theo mọi người bái kiến, giọng nói ôn hòa lần nữa từ bầu trời truyền đến. Nhưng quy tắc chính là quy tắc. Nếu như quy tắc có thể tùy ý thay đổi, vậy thì pháp luật của liên minh sao có thể trường tồn? Lăng Vân đạo hữu, ngươi có chút sức động rồi, ta phạt ngươi 10 năm tiền lợi nhuận của liên minh. Đạo Ngôn đạo hữu, từ khi nào ngươi lại hành sự như thế này? Nhìn trên giao tình trước kia giữa ngươi và Lăng Vân lão tổ, mặc dù có thể lý giải việc này, nhưng quy củ không thể bỏ, cũng phạt ngươi 10 năm tiền lợi nhuận liên minh. Về phần huyết luyện tử đạo hữu, ngươi tính tình nóng nảy, trách phạt tương tự. Hứa Thanh không tệ, dựa theo đề nghị trước kia của huyết luyện tử đạo hữu, ngày hôm nay tăng Hứa Thanh lên đãi ngộ của đạo tử, hàng năm có 800 vạn linh thạch làm tài nguyên, toàn bộ các mạch của Bát Tông đều mở ra với ngươi, đồng thời toàn bộ địa phương tạo hóa của liên minh Bát Tông đều sẽ mở ra. Hàng năm, ngươi sẽ có 10 lần đi vào không cần trả phí. Tông môn cũng sẽ che chở cho ngươi, sẽ thông cáo việc này cho toàn bộ Nghênh Hoàng Châu. Đồng thời ta ban thưởng cho ngươi quyền sử dụng toàn bộ hình chiếu pháp bảo cấm kỵ của liên minh Bát Tông. Về phần thánh quân tử, cuối cùng vẫn là một hạt giống tốt. Lăng Vân đào hữu, mang về tù dưỡng cho thật tốt đi. Kim mô của ta sẽ giúp thánh quân tử làm lại thân thể. Đến lúc đó lại nhanh chóng mở ra thiên cung, bước vào kim đan, tương lai vẫn còn tươi sáng. Việc này đến đây thôi, tất cả đều ở chung trong một cái liên minh, đoàn kết mới là trọng yếu nhất. Giọng nói ôn hòa vang vọng rồi dần dần tiêu tán. Lão tổ của đại diễn đạo cung ngẩng đầu, tùy ý ném thánh quân tử như một món hàng cho Lăng Vân lão tổ. Sau đó quay đầu đưa mắt nhìn huyết luyện tử, nở ra nụ cười đầy ý vị thâm trường, rồi xoay người rời đi. Lăng Vân lão tổ trầm mặc, cúi đầu nhìn Tôn Nhi đã hôn mê, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối và tiếc hận. Sau khi nâng gã dậy, cũng không nhìn huyết luyện tử mà bay thẳng về Lăng Vân kiếm tông. Huyết luyện tử trầm ngâm một phen, khẽ gật đầu về phía Hứa Thanh, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng nhưng cũng tương tự rời khỏi. Chỉ có Thất Gia là từng bước đi tới trước mặt Hứa Thanh. Nhìn Hứa Thanh bị thương, lão giơ tay phải lên, một đạo ánh sáng lập tức tràn ra chiếu vào người Hứa Thanh, khiến cho hết thảy thương thế đều khép lại, sau đó nở nụ cười. Lần này làm rất tốt, đi thôi, cùng nhau trở về. Còn ngươi nữa, Thất Gia quay đầu trừng mắt với đội trưởng. Đội trưởng ủy khuất. Thầm nghĩ lão đầu tử, thế mà lại biểu lộ không công bằng rõ ràng đến như vậy. Chẳng lẽ không lo sẽ làm cho tâm linh yếu ớt của y bị tổn thương hay sao? Nói thế nào thì mình cũng là đệ tử của người cơ mà, thậm chí còn là đại đệ tử nữa. Đội trưởng thở dài rồi ngoan ngoãn đi theo sau lưng Thất Gia, cùng Hứa Thanh ngậm miệng, một đường đi về Thất Huyết Đồng. Trên đường, Thất Gia phía trước, Hứa Thanh và đội trưởng đi phía sau. Đội trưởng dùng bờ vai đụng vào Hứa Thanh một hồi. Tại sao người không nói chuyện vậy? Hứa Thanh liếc nhìn đội trưởng không nói chuyện. Hắn mở miệng sẽ phun máu. Tiểu tử này tiếp huyết dịch có tinh khí thần thôn phệ diệt mông, vẫn đang dùng toàn lực để luyện hóa. Thất Gia đi ở phía trước nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc, lần nữa nuốt xuống huyết dịch trào lên cổ họng, tiếp tục luyện hóa. Đội trưởng nghe thấy câu này liền sáng mắt, xoa tay khét lẹt. Tiểu sư đệ, ăn mảnh là không tốt đâu. Hứa Thanh sững sờ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn đại sư huynh. Không sao, đại sư huynh sẽ không chê thứ mà ngươi đã ngậm, cho dù đầy nước bọt cũng không sao, ngươi cứ nhổ ra một ngụm thử xem. Mắt của đội trưởng sáng lên. Hứa Thanh trầm mặc bước nhanh vài bước tới gần Thất Gia, rời xa đội trưởng. Đội trưởng hiện lên vẻ mặt tiếc nuối. Thất Gia tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn đại đệ tử của mình, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Có nhìn ra ẩn tình gì từ những việc vừa xảy ra hay không? Hứa Thanh vừa gật đầu lại lắc đầu. Vị minh chủ này của chúng ta đang hạ xuống một bàn cờ. Hứa Thanh nhào mắt lại. Đáng tiếc là bổn sự tu hành của người này cũng không tệ, nhưng mà kỳ ngợ đánh cờ thì hơi kém. Thất Gia mỉm cười, tràn đầy ý vị thâm trường. Nói tóm lại, người không cần lo lắng, trong thời gian ngắn người sẽ an toàn, nhưng người phải nhớ kỹ, người đạt tới tu vi ở cấp độ này, nhất là những lão tổ quy hư của liên minh, giống như lão tổ của đại diễn đạo cung kia, trên người bọn họ vĩnh viễn sẽ không chỉ có một loại sắc thái sẽ đổi tới đổi lui. Một khắc mà ngươi không vạch trần thì ngươi vĩnh viễn không thể biết là tâm của bọn họ màu gì. Dù gì thì cùng là một liên minh, tông môn nhiều, hết thảy đều là vì lợi ích. Cho dù đến cảnh giới cao thì lợi ích không còn trọng yếu như vậy nữa. Nhưng nếu như ngươi một lần thất bại, như vậy thì về sau sẽ lần lượt như thế. Thứ mất đi không phải là lợi ích, mà là cả người sẽ bị nuốt mất. Đây là một cái thế giới người ăn thịt người. Phương pháp ăn nguyên thủy và phương pháp ăn của cao tầng, nó sẽ không có giống nhau. Còn một điều cuối cùng nữa, đó là chúng ta vẫn còn quá yếu, Thất gia lắc đầu. Đội trưởng ở phía sau cũng thở dài, đúng vậy, chúng ta quá yếu. Hứa Thanh lần nữa nuốt xuống huyết dịch cuộn trào lên ở trong miệng, cảm động lây và gật đầu mở miệng. Đúng, chúng ta quá yếu. Trong khi ba người nói chuyện, họ đã về tới Thất Huyết Đồng. Trước khi chia tay, bộ dạng của Thất gia muốn nói lại thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn mở miệng. Còn có vị Tử Huyền Thượng Tiên kia. Thất gia nói đến đây, đội trưởng lập tức là giỏng tai lên, rồi nhanh chóng sáp lại gần. Hứa Thanh ngậm miệng không nói một lời. Lão Tứ, giữ quan hệ cho tốt. Thân sắc của Thất gia có chút thương cảm, vỗ bờ vai của Hứa Thanh, rồi xoay người rời đi. Ok, như vậy là có vẻ như là Tử Huyền Thượng Tiên là có gọi là cảm tình hơi bị nặng với Hứa Thanh rồi, bởi vì lúc trước là cô ta cảm thấy là Hứa Thanh là cái dạng gọi là có sát khí quá nặng, cho nên là trái tim nó không được trong sáng. Nhưng mà cái huyền linh vĩnh ý môn của Thánh Quân Tử nó mở ra là nó sẽ ứng đối với nội tâm của cái người nào phải đối diện với cánh cửa, khi nó phát ra ánh sáng để làm cô ta đánh rơi chắn trẻ hạt sen. Có lẽ tâm tình gọi là mấy trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm lại một lần nữa gọi là cháy lên lửa nóng, và rất có thể Hứa Thanh sẽ là một đối tượng phi công vô cùng hợp tình hợp lý, bởi vì hắn đẹp trai, tiềm lực phát triển lớn, lại còn nói chung là lạnh lùng nữa, nên là không có biết tán gái, cho nên là nếu mà sở hữu Hứa Thanh thì khả năng là sẽ được gọi là ít bị nạp thiếp đấy, kiểu như vậy. Cho nên Hứa Thanh sẽ là một đối tượng mà rất nhiều các cô gái truy cầu. Chúng ta hãy đợi xem phần sau Tử Huyền Thượng Tiên sẽ làm gì Hứa Thanh. Còn bây giờ thì hy vọng mọi người bớt chút thời gian cho mình xin một like, một sub, một chia sẻ các kiểu con đà điểu anh em nhé. Chúc mọi người vui vẻ.